Trong không gian chấn động cường hãn, bình chướng rất nhanh tan rã, Lý Dật chỉ cảm thấy tất cả cảnh vật trước mắt như mờ ảo, sau đó tất cả biến mất, trước mắt chỉ còn lại một vùng không gian trống rỗng mờ mịt. Sau khi tất cả khôi phục lại, Lý Dật mới phát hiện bọn hắn đang đứng trong một kết giới. Đúng vậy, đây là một kết giới không khác biệt lắm với thế giới bên ngoài, núi non sông nước đều giống như thế giới hiện thực. Nhưng Lý Dật vẫn phán đoán được đây không phải thế giới hiện thực mà là một kết giới. Bởi vì thiên địa linh khí trong kết giới và phương thức đặc biệt tiến vào kết giới của bọn họ, khiến Lý Dật biết rõ hơn ai hết đây là một kết giới. Chỉ là, Lý Dật bỗng nhiên có một loại cảm giác mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, kết giới gì mà lại có năng lượng lớn như vậy, có thể thu nạp nhiều người như vậy vào bên trong, hơn nữa còn trong tình huống bọn họ dốc sức liều mạng. Bình thường mà nói, đấu thần cường giả khi bố kết giới sẽ lưu lại một hoặc mấy cửa ra vào, để cho mình và người mình cho phép ra vào. Nhưng bản thân kết giới khủng khiếp này tựa hồ đang ở trạng thái mở, có thể nhét sự vật vô hạn vào trong kết giới của mình. Bởi vì Lý Dật dò xét phát hiện tiến vào kết giới, chẳng những có tinh anh hạch tâm của tam đại tông môn trước đó hợp kỹ đối kháng sự thu nạp của kết giới. Mà ngay cả phần đông đệ tử của Cửu Huyền Tông cũng bị thu nạp vào. Lý Dật các hạ, ngươi nói không sai, Long Môn quả nhiên âm hiểm, thiết hạ một bẫy dập lớn như vậy, chúng ta trúng chiêu rồi. Lam Tông Chủ tự trách mình cũng không có tác dụng, hiện tại nên suy nghĩ làm thế nào rời khỏi kết giới này. Trông các ngươi có ai đoán ra nơi này là kết giới nào không? Cách chương.